Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2830. Chương 2830. An bài như thế nào? Tìm cái địa phương bí ẩn, đem chữ vật khí bên trong một số trận bàn lấy ra ghép lại thành một cái huyễn trận ẩn tàng từ sau. Lưng, Bạch Vũ Triết ngồi xuống điều tức, đồng thời cũng hồi ức cuộc chiến đấu này bên trong được mất cùng thể ngộ. Một phen sau khi kiểm tra, Bạch Vũ Triết phát hiện thương thế của mình kỳ thật đã không tính nhỏ. Chỉ bất quá hắn thể chất rất có thể kháng. Sau đó, hắn vận chuyển sinh mệnh chi đạo, bắt đầu gia tăng tốc độ chữa thương cho mình. Đoán chừng không cần mấy ngày thời gian liền có thể khôi phục. Dù sao đều là một số ngoại thương, giống bọn hắn bực này cường giả, nhận nội thương, khôi phục liền sẽ khá là phiền toái. Lúc trước Hách Liên Tà Nguyệt thế nhưng là tu dưỡng mấy chục năm. Sau một tháng, Bạch Vũ Triết xuất quan, trên cơ bản xem như đem lần trước trận kia sinh tử đại chiến kinh nghiệm đều cho hấp thu. Tiếp xuống hẳn là đi đâu? Giống như vậy chiến đấu khả năng rất khó gặp lại. Trước đó bọn hắn đối ta không hiểu rõ lắm, mà bây giờ hẳn là càng thêm coi trọng. Bạch Vũ Triết đang suy nghĩ, đồng thời cũng tại phân tích Thiên Ma Đại Lục bây giờ sẽ như thế nào an bài tới đối phó chính mình. Hơi cân nhắc sau đó, Bạch Vũ Triết liền có ý tưởng, hắn cũng không đi liên hệ Hồng Khánh Lân. Tóm lại Thiên Ma Đại Lục lực lượng hắn đại khái đều nắm chắc. Dù là đằng sau lại có cường giả tới, khẳng định cũng sẽ không còn có thân đồ liệt thiên loại này cường giả. Cho nên, hắn quyết định bắt đầu phá rối Thiên Ma Đại Lục hoặc là tà giáo võ giả bọn hắn đóng quân những tông môn kia. Mặc kệ có thể hay không giết người, dù sao hắn chính là chế tạo phá hư đi. Một tháng trước, làm Bạch Vũ Triết tại Huyền Ngọc Tông cùng Cổ Hạo Nhiên bốn người chiến đấu truyền trở về sau đó, thân đồ liệt thiên chấn kinh thêm tức giận, hắn thật muốn ngồi không yên, nhưng là Lữ Vân Thiên Y Nguyên khuyên hắn, cẩn thận đây chính là Bạch Vũ Triết cái bẫy, đang chờ hắn ra ngoài tiến hành truy sát, cái này thật sự để thân đồ liệt thiên làm khó, hắn bản năng cảm giác Bạch Vũ Triết giữ lại không được, tương lai có khả năng sẽ trở thành to lớn uy hiếp. Có thể lại đằng không xuất thủ tới lui giết hắn, mà lại đại lục như thế lớn, bọn hắn lực lượng ở chỗ này còn không có đạt tới vô khổng bất nhập trình độ. Muốn tìm được một người cũng quá khó. Kết quả bọn hắn lần nữa nghĩ biện pháp, thương lượng như thế nào tại thân đồ liệt thiên không rời đi thông thiên tháp tình huống phía dưới. Thiết lập ván cục đánh giết Bạch Vũ Triết, đi qua Huyền Ngọc Tông chiến dịch. Bạch Vũ Triết tại Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả bên trong được coi trọng trình độ lần nữa. Phóng đại, dù sao mình một người có thể tại tứ đại đỉnh tiêm cao thủ vây công phía dưới toàn thân trở ra. Đây tuyệt đối đã vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Cuối cùng, ngay cả Lữ Vân Thiên cũng rời đi thông thiên tháp, tiến về đại lục trung tâm. Hắn cũng là cường giả đỉnh cao. Thương lượng kết quả chính là, trừ thân đồ liệt thiên bên ngoài, cái khác tất cả cường giả đỉnh cao, đều đi đại lục trung tâm. Bạch Vũ Triết xác thực quá khó giết, chỉ có thể là dùng thực lực tuyệt đối đến nghiền ép. Bình thường trận pháp căn bản không quản dùng, cũng chỉ có Miêu Thành không cái kia gia trì trận pháp. Còn có thể tăng cường một số chiến lực, nhưng là bốn cái cường giả đỉnh cao không đủ giết chết Bạch Vũ Triết. Kia sáu cái có đủ hay không? Tám cái có đủ hay không? Thậm chí còn có thể có rất nhiều cửu trọng thiên mạnh cùng phụ trợ. Thiên Ma Đại Lục cường giả đỉnh cao cũng không chỉ là bát đại trong điện sáu vị cùng tứ đại hộ pháp bên trong ba vị. Huyền Thiên Cung xếp tại trước ba trưởng lão, tất cả đều là cấp độ này cường giả. Mà lại, có thể trở thành trước 10 trưởng lão, cũng đều so bình thường cửu trọng thiên còn mạnh hơn nhiều. Thiên Ma Đại Lục sử dụng phương pháp, vẫn là giống như trước đó, chỉ cần Bạch Vũ Triết dám tiếp tục như vậy tiến hành phá hư, kia sớm muộn sẽ lần nữa rơi vào bọn hắn vây công bên trong. Lần tiếp theo liền sẽ không chỉ có 4 người, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN